Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày thiền ở tại chùa Xá Lợi Phật Đài. Chùa Xá Lợi Phật Đài đã duy trì được cái ngày thiền rất là quý báu. Và hôm nay đó thì thấy chư tăng quý ni rất là đông, nhưng mà hình như Phật tử hơi ít lại. Có lẽ là bởi vì Phật tử thì nhiều công việc, cho nên là có khi thì đi được, có khi không. Hôm nay Thầy cũng sẽ trình bày về thiền của Phật giáo, nhất là thiền Vipassana. Trước hết đó, là mình phải hiểu được cái quá trình mà từ khi Đức Phật Ngài bắt đầu Hoằng Dương Chánh Pháp cho đến ngày nay đó, thì đã qua những cái giai đoạn nào. Vì mình có hiểu cái điều này một chút để mình mới hình dung ra được cái sự hoằng pháp như thế nào. Cái điều này nó cũng có liên hệ đến cái pháp hành, bởi vì trong đạo Phật thì cái pháp học và pháp hành thì nó luôn luôn là nó đi đối với nhau. Cái trong thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thì chúng ta có thể gọi đó là cái thời kỳ đạo Phật nguyên thủy. Nhưng mà cái chữ đạo Phật nguyên thủy này đó, có người sau này họ thấy cái từ nguyên thủy đó nó vẫn còn là một cái tông phái Phật giáo nguyên thủy, cho nên đó, họ mới là đặt ra thành là đạo Phật nguyên chất. Đạo Phật nguyên chất thay vì nói là đạo Phật Phật giáo nguyên thủy, thì thực ra mà nói đó là đạo Phật nguyên chất với Phật giáo nguyên thủy là hai trường khác nhau, chứ không phải giống nhau. Bởi vì á, cái đạo Phật nguyên chất á, là như thế này: Đức Phật là cái bậc giác ngộ, và khi Ngài đã giác ngộ ra được sự thật thì Ngài đi Hoằng Dương. Cái chữ Hoằng Dương này đó, bây giờ cái nghĩa, cái từ Hoằng Dương của mình có nghĩa là mình phát triển rộng lớn cái Phật giáo. Nhưng mà hồi thời Đức Phật á, thì cái chữ Hoằng Dương nó không có gì có nghĩa đó, mà Đức Phật Ngài chỉ là khi giác ngộ được sự thật thì Ngài đi chỗ này chỗ kia, tùy duyên của chúng sanh, tùy duyên của mỗi người mà Ngài chỉ bày cho họ sự thật, đơn giản là vậy thôi. Tức là Ngài giác ngộ ra sự thật, và Ngài gặp ai, cái duyên như thế nào, thì Ngài tùy theo cái duyên của người đó mà Ngài chỉ bày cái sự thật cho người đó thấy. Cái sự thật nó rất đơn giản, mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh Tứ Diệu Đế. Sự thật đó đơn giản là một cái người đang đau khổ, thì đau khổ đó là vì đâu, vì do đâu mà có. Và nếu mà chấm dứt cái đau khổ và cái nguyên nhân đau khổ đó, thì đó chính là đạo đế và diệt đế. Như vậy á thì cái tập đế hay khổ đế, đạo đế hay diệt đế là có sẵn ở nơi mỗi người. Không phải là bây giờ mình đang luân hồi sinh tử thì mình chỉ có tập đế khổ đế thôi, chứ không có đạo đế diệt đế. Thực ra đạo đế diệt đế vẫn có đó, mà tại vì mình không thấy thôi, mà mình chỉ thấy luân hồi sinh tử thôi, chứ không phải là không có cái đạo đế diệt đế. Tức là luân hồi sinh tử cũng ở nơi mình, mà giác ngộ giải thoát cũng ở nơi mình, cũng ở ngay đó thôi, chứ không phải là ở chỗ khác. Cho nên Đức Phật khi Ngài đã thấy ra điều đó đó, thì rất đơn giản là khi gặp một người, người đó bị trói buộc trong cái phiền não khổ đau như thế nào, thì Ngài chỉ cho cái người đó thấy cái nguyên nhân của cái phiền não khổ đau đó, và đồng thời Ngài chỉ cho cái sự chấm dứt cái phiền não khổ đau đó, tức là Niết Bàn. Tức là ngay đó đó, Ngài chỉ ra cho thấy rằng là đâu là sinh tử, đâu là phiền não khổ đau, mà đâu là Niết Bàn, là an lạc giải thoát. Ngay đó thôi, chứ không phải là ở đâu khác. Cho nên Đức Phật Ngài không cần phải có một cái hệ thống giáo lý. Ngài không hề lập ra một cái hệ thống triết học Phật giáo gì hết. Mà Đức Phật là sự thật là nó hiển nhiên. Cho nên hễ mà gặp ai đau khổ như thế nào thì Ngài trị cho cái người đó như thế, để người đó thoát ra khỏi cái đau khổ của mình, thì người đó giác ngộ giải thoát vậy thôi. Và tất nhiên là mỗi người Đức Phật Ngài trị mỗi khác. Bởi vì người này thì đau khổ kiểu này, người kia thì đau khổ kiểu kia, người này thì tạo cái nhân này, người kia thì tạo cái nhân khác. Cho nên không ai giống ai. Do đó Đức Phật lẽ ra là chỉ nói một bài kinh Tứ Diệu Đế thôi là đủ rồi, chẳng cần nói gì thêm nữa hết. Nhưng mà vì mỗi người mỗi khác, cho nên Ngài phải chỉ cho người này cách như thế, Tứ Diệu Đế trong trường hợp này là như thế nào, và Tứ Diệu Đế trong trường hợp khác là như thế nào. Mà tất cả mọi trường hợp cũng đều chỉ ở trên một cái nguyên lý duy nhất, đó là Tứ Diệu Đế. Thì cái chân lý cốt lõi của Đạo Phật thì nó là rất rõ ràng. Và thực ra chỉ cần là Tứ Diệu Đế thôi, chứ không cần bất kỳ cái gì khác, thì vẫn là đắc đạo quả như thường. Bởi vì rõ ràng là các cái vị năm vị Kiều Trần Như đó, thì khi Đức Phật Ngài giảng xong bảy kinh Chuyển Pháp Luân thì các vị đó đều đắc đạo quả. Lúc đó chưa có bất kỳ một bài kinh nào khác, chưa có bất kỳ một cái gì khác ngoài cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, nhưng mà vẫn đắc đạo quả. Như vậy chứng tỏ rằng là cái cốt lõi của Đạo Phật là nó nằm ở cái chỗ Tứ Diệu Đế đó. Nếu người nào thấy ra Tứ Diệu Đế thì người đó có thể giác ngộ giải thoát ngay tại đó. Nhưng mà bởi vì khi Đức Phật Ngài gặp cái người tên A thì cái trường hợp mà tập đế khổ đế của người này nó khác, cho nên Đức Phật Ngài phải nói khác để cho người đó thấy ra cái tập đế khổ đế của họ. Tức là cụ thể đó, trên nguyên lý đó thì Tứ Diệu Đế, nhưng cụ thể đó thì do cái nhân nào mà tạo ra cái đau khổ nào, thì Đức Phật Ngài chỉ thẳng vào cái vấn đề đó, cho nên mới có là rất nhiều bài kinh. Thậm chí là khi có cái tăng đoàn rồi, khi có một chư tăng đông, thật ra mình nói chữ tăng đoàn thì cũng là mình đặt ra sau này thôi, chứ còn là những người xuất gia đi theo Đức Phật đó, thì đông đảo. Cho nên Đức Phật bắt đầu tùy trường hợp mà Ngài đặt thêm, đặt ra giới luật, chế định ra giới luật. Nhưng mà không phải là Ngài ngồi, Ngài lấy cuốn vợ ra, Ngài biên soạn thành nó một bộ luật, mà là tùy theo cái trường hợp này, tùy theo trường hợp kia mà Ngài chế định ra những cái luật để đem lại cái sự an lạc cho nhất là đời sống tập thể. À, cái chữ tăng á, chữ tăng á, thực ra mình nói nôm na là đó là đời sống tập thể của những người xuất gia gọi là tăng. Thế thì sau đó Đức Phật Ngài mới là tùy theo trường hợp mà thêm bởi kinh này, tùy theo trường hợp mà thêm cái giới luật kia, à, hay là chỉ ra pháp môn này pháp môn nào, thì cái đó là về sau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chỉ cái nguyên lý tứ diệu đế thôi đủ để giác ngộ giải thoát. À, cho nên có thể nói tứ diệu đế là cái cốt lõi của thiền, cốt lõi của Phật pháp, cốt lõi của tất cả mọi sự tu tập. Nếu tu tập kiểu gì không biết, nhưng mà nếu mà không thấy tứ diệu đế thì coi như cái sự tu tập đó cũng không đúng chánh pháp. Thế rồi mình thấy là cái cốt lõi của đạo Phật là cái cốt lõi của đạo Phật á, có cái bài kinh mà cốt lõi á nói như thế này, có một số vị xuất gia tu hành giới luật rất là trang nghiêm thanh tịnh. Vì tu giới luật trang nghiêm thanh tịnh như vậy cho nên là thân tâm được an lạc, có nhiều phước báo, và thiền nam tín nữ đến cung kính cúng dường, và vị này thỏa mãn với cái giới trong sạch của mình và dừng lại ở đó, hưởng cái an lạc trong cái giới trong sạch đó. Thì Đức Phật ví như là cái người mà đến một cái trong rừng á, mà đi tìm một cái loại cây, nhưng mà chỉ có chặt được những cái cành lá đem về và chỉ dừng lại ở đó, tức là chỉ dừng lại ở nơi chỗ cái kết quả là đạt được cái cành lá thôi. Cái một số các vị xuất gia khác thì nỗ lực tu tập thiền định. Sau khi nỗ lực tu tập thiền định thì tâm được an lạc, đạt được những cái trình độ định cao, cho nên là cảm thấy an lạc, cảm thấy thỏa mãn. Và do vậy được đàn na tín thí tôn trọng cúng dường, được cả đồng phàm hành, tức là các vị sư khác cũng là tôn trọng, cho nên đâm ra thỏa mãn với cái đền mà mình đắc được. Thì Đức Phật Ngài là ví như thứ là một cái người vào trong rừng mà lấy được cái vỏ cây đem về và dừng lại ở đó, tưởng rằng là mình có được vỏ cây là đủ rồi. Đó. Cái trường hợp thứ ba là những vị vào tu tập thì học hành thông thuộc cái lời dạy của Đức Phật và trí tuệ mở mang, hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Nhờ hiểu rõ như vậy cho nên là thuyết pháp giảng kinh ai nghe cũng thấy rất là hay, và thỏa mãn với sự hiểu biết của mình như vậy, rồi được đàn na tín thí tôn trọng cung kính cúng dường, cho nên đâm ra thỏa mãn với cái hiểu biết, cái trí tuệ của mình. Thì Đức Phật Ngài ví như thử là cái người mà vào trong rừng tìm cái loại cây, nhưng mà chỉ lấy được cái giác cây đem về, rồi dừng lại ở đó, tưởng rằng là đây là cái cốt lõi, nhưng mà thực ra cái người đó vẫn chưa lấy được cốt lõi. Và cuối cùng Đức Phật nói rằng là người xuất gia hay là cái người hành giả tu tập mà đạt được phi thời gian giải thoát, đạt được phi thời gian giải thoát, thì người ấy mới là người thật sự xứng đáng với cái người xuất gia, hay là xứng đáng với là cái hành giả đã đạt được cái loại cây, đã lấy được cái loại cây, cũng như là cái người đó mới thật sự là nắm được cái cốt lõi của chánh pháp, hay là của pháp hành, của pháp học, pháp hành. Thế thì chúng ta thấy là trong thời Đức Phật á, thì chủ yếu là Đức Phật chỉ ra cái cốt lõi của Phật pháp để cho mọi người thấy ra được cái cốt lõi đó. Tức là để đạt được cái phi thời gian giải thoát. Lát nữa thì thầy sẽ giải thích về cái phi thời gian giải thoát đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói thêm, tức là trong thời Đức Phật á, thì được gọi là đạo Phật, bởi vì đạo tức là chân lý, còn Phật tức là giác ngộ. Mà mình thấy rằng cái đạo giác ngộ đó thể hiện là bát chánh đạo, cho nên mình gọi là đạo Phật. Đạo Phật tức là giác ngộ qua chân lý, giác ngộ qua bát chánh đạo. Cái bát chánh đạo đó chính là đạo đế. Có đạo đế thì mình thấy ra được cái diệt đế. Thế thì trong thời Đức Phật á, là cái ngôn ngữ mà Đức Phật nói là không quan trọng. Quan trọng là cái mà Đức Phật Ngài chỉ thẳng cho cái người nghe đó thấy ra được sự thật. Thì cái sự khác biệt giữa cái mà đạo Phật nguyên chất với Phật giáo nguyên thủy á, là ở chỗ này. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chư tăng là các vị thánh tăng mới là trùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên mình đọc trong kinh thì mình cũng thấy rằng là cái trùng tuyên này đó, cái việc mà ghi lại hay là lặp lại những cái lời mà Đức Phật dạy đó, thì nó trở thành là một cái bản tóm tắt, trở thành một cái bản tóm tắt, chứ không phải là hoàn toàn nguyên vẹn. Nguyên vẹn là nguyên vẹn cái ý nghĩa của cái bài kinh, chứ không phải là nói một phần một bài kinh khác, hay là thay đổi cái này cái kia. Nhưng mà nói chung là vẫn rất trung thực, nhưng đó vẫn là một cái biên bản tóm tắt, chứ không phải là hoàn toàn tất cả những lời Đức Phật dạy, mà đó chỉ là một cái biên bản tóm tắt. Cho nên mình thấy rằng trong Tam Tàng kinh điển thì mình có nhiều bài kinh giống nhau trên cái cách kết cấu của bài kinh đó. Ví dụ như đi vào kinh thì nói rằng là ta nghe như vậy một thời Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tình Xá, hay là ngự tại Trúc Lâm Tình Xá, hay là ngự tại đâu đó, thì cái mẫu đó là nó giống nhau. Cho nên đó là giống như một cái bản tường thuật tóm tắt, chứ không phải là tất cả những cái lời Phật dạy. Bởi vì Đức Phật, ví dụ như Đức Phật Ngài dạy cho năm vị Kiều Trần Như trong một thời gian khá lâu, có khi là một tuần hay nửa tháng, hoặc là kéo dài hơn nữa, thì cái lời mà nguyên văn, cái lời mà Đức Phật Ngài dạy ấy, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khi ghi lại ấy, thì ghi lại một bài kinh Chuyện Pháp Luân với cái nội dung là cốt lõi và cái nội dung là tóm tắt là như vậy, chứ không phải là hoàn toàn tất cả những cái lời Phật dạy. Giống như nếu mà mình máy thâu băng mà mình thâu á, thì mình sẽ thấy rằng là Đức Phật Ngài nói rất nhiều chứ không phải nói chừng đó. Nhưng mà bây giờ mình cứ thấy là mình nói nguyên thủy cũng đúng. Nguyên thủy là bởi vì sao? Bởi vì á, dù là những cái bài kinh đó tóm tắt những lời Phật dạy, nhưng mà cái cốt lõi thì vẫn là giữ được cái cốt lõi của những cái điều Đức Phật dạy. Thế thì á, bây giờ nó có khác một cái chỗ là thế này. Khác cái chỗ là ghi lại những cái ngôn ngữ Đức Phật nói thôi. Còn trong khi có Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài chỉ thẳng vào cái sự thật đó luôn. Thì hai cái nó khác nhau. Một cái là qua ngôn ngữ, còn một cái là cái ngôn ngữ đó là nói không được, không nói được, mà Ngài chỉ thẳng vào cái sự thật. Cho nên khi mà trong thời Đức Phật á, thì cái người nghe là rất dễ thấy ra sự thật, bởi vì cái sự thật đó đang diễn ra trong tâm cái người đó, hay là trong thân tâm của người đó. Do đó khi Đức Phật thấy rằng là cái trở ngại này đang hiện hữu trong cái tâm người này, và Đức Phật Ngài chỉ ra cái sự trở ngại đó để cho người đó trở về với cái, để người đó tháo gỡ được cái trở ngại đó, thì người đó được được là giác ngộ giải thoát. Đó. Vì vậy cho nên cái thời Đức Phật á, cái ngôn ngữ không phải là chủ yếu, mà cái chỉ thẳng vào vấn đề đó mới là chủ yếu. Thế nhưng mà bây giờ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì những cái lời dạy của Đức Phật để lại, thứ nhất là những bản tóm tắt, chẳng phải là nguyên văn hoàn toàn tất cả những lời Đức Phật dạy. Thứ hai đó là cái bối cảnh mà Đức Phật Ngài dạy, trong lúc mà Ngài dạy đó, thì cái bối cảnh đó mình chỉ nói sơ sài, chứ còn lúc đó là cái tâm của cái người nghe như thế nào, tâm của Đức Phật giảng như thế nào, bối cảnh lúc đó như thế nào, tất cả những cái đó đó thì mình không ghi lại được, chỉ ghi lại những cái ngôn ngữ mà Đức Phật Ngài nói thôi. Do đó bây giờ qua cái ngôn ngữ, cho nên mình thấy đó, ví dụ như qua một bài kinh mà mình thường hay hành thiền, đó là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, hay là bài kinh Nhập Tức Xuất Tức Quán chẳng hạn như vậy, thì hai bài kinh đó, nhưng bây giờ trên thế giới đó có rất nhiều trường phái hành thiền hơi thở khác nhau. Và trong Tứ Niệm Xứ cũng vậy, có nhiều cái trường thiền dạy Tứ Niệm Xứ khác nhau. Người thì dạy niệm thân cũng chia ra nhiều phái. Người thì dạy niệm thọ cũng có nhiều cách. Rồi người thì dạy niệm tâm cũng nhiều trường phái, chẳng hạn như vậy. Cho nên á, mình thấy là cùng một cái bài kinh đó mà sinh ra rất nhiều cái pháp hành khác nhau. Đó là do đâu? Là vì do qua cái ngôn ngữ đó, mỗi người hiểu mỗi khác, cho nên nó mới sinh ra nhiều trường phái khác nhau. Do đó sau khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn và những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại thành cái tam tàng, thật ra lúc đó cũng chưa phải là tam tàng, mà lúc đó là nhị tàng thôi. Nhị tàng tức là luật tàng với kinh tàng thôi. Còn vi diệu tàng đó thì sau này mới lại là dựa trên cái kinh và luật đó rút ra những cái cốt lõi, những cái tinh yếu, những cái chi tiết để đưa vào thành ra một cái tàng vi diệu pháp. Cho nên đó là cái lời dạy của Đức Phật thì có thể bây giờ mình cứ tạm cho là cái lời dạy đó vẫn là nguyên thủy, cốt lõi thì vẫn là nguyên thủy. Tuy là không nguyên chất nhưng mà là nguyên thủy. Nguyên thủy nhất. Thế nhưng mà từ cái kinh điển nguyên thủy đó 100 năm sau, 200 năm sau thì đã biến thành ra hàng chục tông phái. Rồi phát triển từ tiểu thừa đến đại thừa, phát triển ra một hồi trở thành là kim cang thừa, tối thượng thừa, đủ thứ thừa. Thì như vậy đó mình thấy là từ cái ngôn ngữ, cùng trên một cái ngôn ngữ mà nó biến ra rất nhiều tông phái, biến ra rất nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau. Bây giờ ai cũng nói rằng là tôi đúng, bởi vì tôi mới là thiệt là đúng theo Phật. Tông phái của tôi là được Phật nói, được Phật nói là tông phái này là nhất. Nhưng mà không bao giờ nói Đức Phật Ngài nói như vậy, bởi vì nếu mà Đức Phật nói là tông phái này nhất thì phải nói tông phái kia nhì chứ. Chắc sao là tông phái nào cũng nhất hết trơn rồi, làm sao mà không lẽ Đức Phật Ngài quên rồi Ngài nói rồi cái Ngài nói cái nào cũng nhất hết trơn rồi làm sao được. Cho nên đó, cái mà khi mà mình nói rằng là cái tông phái này là hay nhất á, thì chứng tỏ cái điều đó không phải Phật nói, mà cái do cái tông phái đó nói thôi. Chứ không phải là Phật nói. Phật thì không có nói, hiện nay Đức Phật mà có nói nhất á, thì phải có nói gì có ba cái tư. Mà ở đây đó thì Đức Phật Ngài không nói gì ba tư, chứng tỏ là không có nói nhất. Thế thì á, mình thấy là từ cái đạo Phật nguyên chất đến cái Phật giáo nguyên thủy, rồi đến cái Phật giáo phân phái, rồi đến bây giờ đó, thì các cái phân phái đó, đó nó mới sinh ra nhiều cái tiêu cực, mà chủ yếu là cái tiêu cực chủ yếu đó là tính chất mê tín. Bây giờ nhiều tông phái phát triển cái mê tín vào trong đạo Phật, không còn là một sự mà giác ngộ nữa, không còn là một sự giác ngộ giải thoát nữa, mà là bây giờ là sự cầu xin, van xin để được cứu độ, để được giác ngộ giải thoát. Trong khi đó đó thì Đức Phật Ngài nói rất rõ là trong bài kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật Ngài nói rất rõ, ngay trên cái con người mình đây, tức là ngay trên cái thân mục trần này thì là luân hồi sinh tử cũng đó, mà giác ngộ giải thoát cũng đó, tức là đào đế diệt đế cũng đó, mà tập đế khổ đế cũng đó. Cho nên cái sự giác ngộ đó là giác ngộ lại chính bản thân mỗi người, chứ không phải là đi nương tựa hay là cầu cần bất kỳ điều gì. Thì Đức Phật Ngài đã căn dặn trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là rất rõ, là không nương tựa, không bám víu, không chấp thủ, không nắm giữ bất kỳ điều gì. Thế mình đó là khi mà chia ra các tông phái rồi á, thì lúc đó đó là không có ai không còn giống nhau nữa, mà đến cái lúc mà nó thành ra là mạt pháp á, thì lúc đó là chỉ còn có cái nhánh ngọn, và bây giờ đang có một cái chiều hướng là đi về cái tín ngưỡng mà mang tính chất nhân gian, mà trong đó nội dung là cái mê tín là rất nhiều. Nói như vậy đó, sở dĩ mà thầy đề cập đến cái đạo Phật, rồi đến Phật giáo nguyên thủy, rồi đến Phật giáo phân phái, rồi đến Phật giáo như là tín ngưỡng, để mình thấy rằng là cái đạo Phật mà bản nguyên uyên nguyên của Đức Phật á, thì mỗi ngày đó là phát triển rộng ra, nhưng mà đồng thời đó thì cũng là có thể nói là đang đi xuống. Cái chân lý đó là chỉ thực khi nào mà một người giác ngộ chỉ ra. Chứ còn căn cứ trên ngôn ngữ, căn cứ trên các cái tông phái thì có khi là không phải thực sự là cái bản chất uyên nguyên của cái lời dạy của Đức Phật, hay là của cái chân lý mà Đức Phật ngài chỉ ra. Cái chân lý mà Đức Phật ngài chỉ ra mới là chính. Thầy nhắc lại như vậy, chứ không phải là cái ngôn ngữ ngài nói ra. Mà mình bây giờ đó thì mình là Phật giáo, bởi vì có Đức Phật đâu mà mình được Đức Phật chỉ thẳng. Cho nên á, lúc đó mình phải theo Phật giáo, mà Phật giáo thì mình phải theo các cái ngôn ngữ, mà theo ngôn ngữ thì mỗi người hiểu mỗi khác. Do đó mà cái Phật giáo càng ngày càng phân chia ra và càng ngày càng có thể nói là thoái hóa đi. Mà cái khuynh hướng thoái hóa đó thì đưa đến cái lời dưỡng, đưa đến cái mê tín. Đó là một cái điều mà mình cần phải ghi nhận. Vậy thì mình phải trở lại, muốn đi đúng với con đường của Đức Phật á, thì mình phải trở lại cái gốc, hay là trở lại cái cốt lõi mà Đức Phật ngài đã chỉ. Đó. Cái cốt lõi đó nói là nằm trong kinh Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà thực ra kinh Tứ Niệm Xứ đó thì lại là chỉ thẳng vào ở nơi chính mình. Vì vậy cho nên á, mình muốn tìm chân lý thì phải tìm ở trong chính mình. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài lại dạy chúng ta là phải trở về trọn vẹn tỉnh thức, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp chính là thân tâm mình trong cái sự tương giao hay mối quan hệ với đời sống xung quanh. Ngay trong đó mà thấy ra sự thật, chứ không phải là sự thật ở đâu khác, sự thật ở trong chính mình. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ nếu như có một người họ đến họ mắng nhiếc mình, họ nhục mạ mình, nhưng mà tâm mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình vẫn tròn vẹn tỉnh thức với chính mình. Cho nên á, khi người đó mà họ có nhục mạ mình á, thì tâm vẫn là biết rõ, thấy rõ, nhưng mà không khởi lên cái phản ứng nào hết. Tâm vẫn bất động, giống như Đức Phật ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Thì nếu như khi mình xúc chạm cái việc đời đó mà tâm mình vẫn là không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì lúc đó cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành đó chính là đạo đế. Và cái sự nhờ cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó mà thân tâm vẫn hoàn toàn là tịch tình, thì tịch tình đó chính là niết bàn. Như vậy đó chính là đạo đế, diệt đế. Nhưng mà nếu cái người đó mà nhục mạ mình, mà mình khởi lên cái tâm phản ứng tham hoặc sân hoặc si hoặc ngã màn hoặc gì gì đó, thì lúc đó đó là thập đế và cửu đế. Chắc chắn là khi mà mình nội sân lên rồi đó, ví dụ như lúc đó mình nội sân lên, thì nội sân lên đó là thập đế. Và cái hậu quả của cái nội sân đó là làm cho mình nổi máu cơ tim, làm cho mình mất ăn mất ngủ, làm cho mình buồn phiền sợ hãi, thì đó là khổ đế. Cho nên hễ mà có ngay ở nơi mình bây giờ có một cái cách thiền, có một cách thiền là cách thiền nhìn thấy tứ diệu đế. Mà cái này thực ra là hơi cao, bởi vì cái mà niềm mà tứ diệu đế đó là cái niềm cuối cùng ở trong niệm pháp. Trong thường thường là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm mà ít ai nói tới niệm pháp. Nhưng mà niệm pháp á thì rất là rõ. Bây giờ thầy lấy lại cái ví dụ, cái người đó họ đến họ nhục mạ mình. Khi họ nhục mạ mình thì cái tâm mà khởi lên tham sân si đó đó là chính là ngũ uẩn, tức là ngũ uẩn khởi lên. Còn nếu như bây giờ mình cái người đó nhục mạ mình mà tâm mình đủ trong sáng, tức là đủ trí tuệ để thấy cái ngũ uẩn không có khởi lên, tức là ngũ uẩn dài không, nói theo như bể kinh Bát Nhã là ngũ uẩn dài không, tức là người ta nhục mạ mình nhưng mà ngũ uẩn vẫn dài không thì đâu có khổ. Nếu mà lúc đó ngũ uẩn dài không, tức là không khởi lên ngũ uẩn, thì cái người đó trong cái niệm pháp của người đó là niệm pháp, tức là niệm pháp ở đây là niệm ngũ uẩn. Tức là nếu như có khởi lên, cái tâm khởi lên để mà đối kháng lại thì đó là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu như cái người đó họ nhục mạ mình mà tâm vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, không khởi lên cái tâm cái ngũ uẩn cho tâm sân, tức là không lợi lên ngũ uẩn, thì vẫn là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó chính là đạo đế, tức là giới định tuệ, là đạo đế, là bát chánh đạo. Và lúc đó thì tâm vẫn là tịch tịnh, tịch tịnh tức là sanh ti, sanh ti là một sự tịch tịnh vắng lặng hoàn toàn, hay là một sự rỗng lặng hoàn toàn, một cái tâm rỗng lặng trong sáng hoàn toàn. Thì như vậy đó chính là đạo đế, diệt đế. Còn nếu tâm khởi lên phản ứng lại thì đó là tập đế, khổ đế. Thì cái đó gọi là niệm pháp. Thì cái lúc đầu đó là niệm về, tức là niệm cái nào cũng được, mà lúc đầu đó là thấy ngũ uẩn, rồi sau đó là thấy cái sự tương giao hay mối quan hệ giữa mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, hay là thân với là xúc, và ý với pháp. Khi mà căng trần mà tiếp xúc với nhau như vậy thì mình thấy là có cái gì khởi lên trói buộc hay là không. Nếu như mắt nhìn thấy sắc, cái tai nghe âm thanh mà không khởi lên cái gì trói buộc cả thì đó là đạo đế, diệt đế. Còn nếu có khởi lên trói buộc thì đó là tập đế, khổ đế. Đó, luôn luôn là như vậy. Thế thì cái niềm đó gọi là niềm cái 12 xứ. 12 xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà khi mình niệm cái 12 xứ đó mà tâm vẫn là sáng suốt, vẫn định tĩnh, vẫn trong lành, thì như vậy tức là lúc đó là có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Và khi có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thấy rõ được năm cái triền cái, hay là các cái kiết sử, thấy rõ cái các kiết sử và thấy rõ các cái triền cái, thì cái mà tâm thấy rõ đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là cái tâm mà thấy rõ đó chính là thất giác chi. Cho nên lúc đó đến cái niệm cao nữa đó chính là niệm thấy rõ thất giác chi. Tức là bây giờ chuyện gì xảy ra thì xảy ra này, mình chỉ vẫn thấy thất giác chi thôi. Lúc đầu đó thì chỉ thấy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mới dần dần là phát sinh ra cái thất giác chi. Cho nên lúc đó cho dù ai chửi mắng, hay là cho dù ai khen, hay cho dù gặp cái khổ, cái trở ngại, hay là bất kỳ gì, tức là suy xúc chạm việc đời đó, thì tâm vẫn là chỉ còn có thất giác chi thôi, chứ không có gì khác. Thì cái đó gọi là niềm thất giác chi. Và cuối cùng đó là niệm tứ diệu đế. Niệm tứ diệu đế tức là giống như thầy nói đó, tức là hệ cái tâm mà nó khởi lên một cái là mình biết đó là, đó là tập đế, khổ đế hay là cái gì, hay là cái tâm lúc đó là cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì đó là đạo đế, diệt đế. Cho nên khi mà niệm pháp á, đến cái mức độ mà có thể là bất kỳ cái tâm nào nó khởi lên hay là như thế nào, trong trạng thái nào, đều biết rõ đó là tập đế, khổ đế hay là diệt đế, đạo đế. Nếu mà mình thấy rõ được như vậy đó, tức là thấy rõ tứ diệu đế. Mà đến cái mức độ mà có thể thấy rõ tứ diệu đế, bất kỳ cái tâm nào khởi lên hay là cái trạng thái tâm lúc đó như thế nào, thì đều thấy rõ tứ diệu đế. Tức là thấy là lúc nào thì sinh tử, lúc nào thì niết bàn, nói cho dễ hiểu như vậy. Thì cái người đó đó là đã đắc được đạo quả. Bây giờ cái đạo quả đầu tiên gọi là sơ quả đó, thì gọi là nhập dòng hay là nhập lưu. Nhập lưu tức là trở về được với cái tâm, cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng mà Đức Phật ngài gọi là Pappassara Citta. Cái tâm của mình á, cái tâm của mình vốn là, nếu mà để cho nó hoàn toàn tĩnh lặng, tức là nó trở về với cái trạng thái tĩnh lặng rỗng lặng trong sáng, thì nó trở về lại cái gốc tâm Pappassara Citta. Nhưng mà bởi vì những cái triền cái, những cái kiết sự nó trói buộc, nó ngăn che lấp, cho nên mình không thấy sự thật. Cho nên người ta ví cái tâm á giống như mặt trời, mà những cái kiết sự hay là cái triền cái đó thì giống như là mây che, hoặc là cái này cái kia nó che đi, làm cho mình không thấy được cái ánh sáng mặt trời. Thí dụ như mình chuông vào trong cái đường hầm á thì làm sao mình thấy được mặt trời, hoặc là cái lúc mà trời mưa mà mây nó che hết trơn thì mình làm sao thấy được mặt trời. Nhưng mặt trời thì vẫn luôn luôn chiếu sáng. Cái tâm của mình cũng vậy, thực ra tâm mình luôn chiếu sáng. Chỉ cần không để cho bị ngăn che, hoặc là có ngăn che thì mình thấy liền. Thí dụ như là hồi nãy nói đó, tức là nếu như có người mà họ phỉ báng mình, mà mình khởi lên một cái tâm thì mình biết đó là ngũ uẩn liền. Biết đó là cái ngũ uẩn khởi lên như thế nào liền. Còn nếu như họ nhục mạ mình mà tâm vẫn hoàn toàn vắng lặng trong sáng, thì một bên rõ ràng là tập đế, khổ đế, còn một bên là diệt đế và đạo đế. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên đạo Phật á, rất là rõ. Nếu mình hiểu đúng cái nguyên lý này rồi á, thì cái việc tu tập của mình sẽ trở nên dễ dàng. Mình sẽ thấy ngay cái tu tập nó nằm ở đâu. Chứ không phải là một sự cố gắng tìm kiếm hay là một cái nỗ lực để đạt được một cái gì đó mà mình mơ mộng, hay là mình hẹn ở tương lai. Vì vậy mà Đức Phật ngài nói là cái mục đích hay là cái cốt lõi của đạo Phật chính là phi thời gian giải thoát. Tại sao gọi là phi thời gian giải thoát? Là bởi vì đó, cái sự giải thoát đó là trở về với cái sự rộng lặng trong sáng của cái tâm mình ngay đó, chứ không phải là đi tìm kiếm bất kỳ điều gì. Tức là ví dụ như thế này đi, trở lại cái ví dụ là người ta nhục mạ mình, mà giả sử như cái tâm nó có khởi lên cái phản ứng tham sân si gì đó, tức là có ngũ uẩn nó che lấp, hay là có các cái triền cái nó che lấp, ví dụ như tham triền cái hay sân triền cái, hay là cái trào cự hay là hôn trầm thủy miên hay nghi gì đó che lấp, hoặc là các cái kiết sử che lấp, thì lúc đó là mình thấy liền, thấy ra được liền. Thì cái thấy ra đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà Đức Phật ngài dạy, khi mình soi sáng cái thân thọ tâm pháp. Cái người mà thường soi sáng cái thân thọ tâm pháp ấy, thì khi mà cái ngũ uẩn nó khởi lên là thấy liền. Và vì thấy liền Cho nên cái ngũ uẩn đó nó không có tác hại nữa, không tác động nữa, không trói buộc, không che lấp nữa. Vì vậy mà tâm trở lại với cái sự rộng lặng trong sáng. Và chính cái rộng lặng trong sáng đó, cái tâm rộng lặng trong sáng đó là thấy được Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái đạo đế và diệt đế cũng có mặt ở đó. Thì hôm nay thầy chỉ nói tóm tắt, thứ nhất là cái quá trình phát triển đạo Phật. Bây giờ mình thì mình gọi là phát triển, nhưng mà thực ra là cái quá trình mà đạo Phật đang đi xuống. Nói như vậy đúng không? Đi xuống từ một cái Phật đạo Phật nguyên chất, rồi đến cái Phật giáo nguyên thủy, rồi từ Phật giáo nguyên thủy xuống các cái phân phái, rồi từ cái phân phái là mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi cách, rồi cuối cùng á là trở thành mê tín, trở thành là tín ngưỡng, chỉ biết là van xin cúng lại. Thì mình thấy là muốn tìm lại được cái nguồn gốc nguyên chất của đạo Phật thì phải trở về lại với cái thực sẵn có ở nơi mọi người. Bây giờ cái chân lý nào mà cao tột nhất trong cuộc đời này thì cũng nằm ở trong mình. Mà cái địa ngục hay là cái mà tội ác tồi tệ gì nhất ấy, nó cũng nằm ở nơi mình chứ không phải là ở đâu khác. Khi mình thấy ra được cái nguyên nhân nào đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, còn cái nhân nào thì là trở về được với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, trở về với cái sự rộng lặng trong sáng, cái papasara chitta mà Đức Phật là dạy, thì đó chính là mình có thể thấy được cái con đường giác ngộ giải thoát ngay trong chính mình. Thì thầy chỉ nhắc như vậy để mình thấy rõ hơn cái pháp hành của mình, chứ còn các vị là đã có pháp hành của các vị rồi, nhưng mà thầy chỉ nhắc như vậy để thấy rõ hơn cái pháp hành của mình, để cho cái pháp hành của mình nó trở nên dễ dàng và nó chân chính. Chứ còn thầy không có đưa ra bất kỳ thêm một cái điều gì khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.